quả nhiên là một tử quỷ. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1896, ngươi đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao? Triệu Hùng ca. Đám người thích tính toán qua lại như các người có thể có lòng thanh thản tới đây thẩm rượu sao? Ngưu Hữu Đạo vuốt lại vạt trường sam, cũng ngồi xuống. Có chuyện, ngươi phải giúp ta. Triệu Hùng ca. Nào có chuyện gì đáng nói? Ngưu Hữu Đạo. Cứu người có tính không? Triệu Hùng ca quay đầu nhìn hắn. Người nào? Ngưu Hữu Đạo. Người ngươi cũng quen biết huynh đệ của ta, Viên Cương. Triệu Hùng ca. Ta nghe được tin tức bên ma giáo rằng hắn đã bị tóm vào thánh cảnh rồi, ngươi bảo ta giúp ngươi ư? Ta giúp thế nào? Không phải, sao việc này ra lại nghĩ không thông nghĩ, chuyện vận binh bọ cạp này ngươi không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sự quan tâm sao? Ngươi lại có thể để hắn đi làm loại chuyện này. Việc này một lời khó nói hết. Ngưu Hữu Đạo không lừa gạt gã, nói chuyện từ đầu chí cuối cho gã biết. Thì ra là thế. Triệu Hùng ca khẽ gật đầu, giơ tay lên uống một hớp rượu. Việc này ngươi tìm ta cũng không có tác dụng gì, ta không có cách nào giúp ngươi được, ngươi cũng không thể để ta vào thánh cảnh chém giết cướp người được. Nếu thật sự là vậy thì ngươi cảm thấy có khả thi sao? Ngưu Hữu Đạo. Nói đùa, chuyện không thực tế ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi yên tâm, không cần ngươi đi đánh giết giết đâu, ngươi chỉ cần đứng ra giúp ta tìm một người là được, chỉ cần người nọ đồng ý giúp đỡ, vấn đề cũng không lớn. Triệu Hùng ca hoài nghi. Người nào? Ngưu Hữu Đạo. Ô Thường. Triệu Hùng ca ngơ ngẩn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi đang nói đùa sao? Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc nói. Ta không nói đùa. Cho hắn ta ma điển, điều kiện này hắn sẽ không thể từ chối được, hắn tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho Viên Cương. Hiện nay trong cửu thánh, người duy nhất thích hợp làm việc này cũng chỉ có hắn. Ngươi điên rồi. Triệu Hùng ca rít lên, đứng dậy muốn rời đi. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy theo, kéo tay gã lại. Sư thúc, Viên Cương rơi vào tay cửu thánh, ngoại trừ bản thân cửu thánh ra, hiện nay không ai có thể cứu Viên Cương được. Triệu Hùng ca vung tay. Ngưu Hữu Đạo lại nắm chặt không thả, hai người hơi giằng co. Cuối cùng, Triệu Hùng ca xoay người đối mặt với hắn. Ngươi biết sau khi Ô Thường có được ma điển thì sẽ có hậu quả gì không? Ở trong đó có bí pháp luyện chế nha tướng, một khi bị hắn nắm giữ được, hậu quả khó mà lường. Ngưu Hữu Đạo. Chuyện này ra đã nghĩ tới rồi, ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Hắn muốn luyện chế đại quân nha tướng cũng cần phải có thời gian mới được. Bây giờ chúng ta chính là đang tranh thủ thời gian với hắn, sư thúc, ta cần thời gian. Huống chi, hắn cũng không có khả năng sẽ có ngày thành công, nếu thực sự không được thì sẽ tung tin trong tay hắn có ma điển ra, đến lúc đó tám thánh khác tất sẽ liên thủ đối phó với hắn. Sư thúc, ngươi giả nghĩ tới chưa, hắn có được ma điển cũng có nghĩa là chúng ta nắm giữ bí mật của hắn sẽ không dám dễ dàng làm sằng bậy, hắn cũng sẽ không dám có chủ ý gì với Thượng Thanh Tông nữa. Một số thời điểm có bỏ mới có được. Có vụ giao dịch này, vô hình trung hắn sẽ bị kiềm chế, vô hình trung sẽ đứng bên chúng ta, đối với chúng ta thì chỉ cần hành động thỏa đáng ắt sẽ có triển vọng. Triệu Hùng ca nhìn hắn. Ngươi đừng có thể hiện dáng vẻ này với ta, ngươi có nói toạc ra như vậy cũng không thể nào. Buông tay. Ngưu Hữu Đạo biết là khó có thể thuyết phục được cả, thẳng thắn lười dài dòng nữa. Triệu Hùng ca, nếu ngươi cứ khăng khăng không muốn làm như vậy, ta liền nói lời thẳng thắn. Ma điển này chỉ là thứ do thánh nữ ma giáo giao cho ngươi tạm thời bảo quản, ngươi chỉ chịu trách nhiệm bảo quản, ta mới là chủ nhân của ma điển, ta có quyền quyết định nên xử trí thế nào. Triệu Hùng ca mắt lạnh nói. Ngươi nhất định không buông tay chứ gì? Ngưu Hữu Đạo. Ta biết là ngươi không tin, đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, sau khi ngươi gặp người đó tự sẽ tin ta nói là thật. Triệu Hùng ca không biết hắn lấy cái gì mà lại chắc chắn như vậy. Gặp người nào? Ngưu Hữu Đạo. Thánh La Sát. Cánh tay của Triệu Hùng ca ra sức vung thoát khỏi sự lôi kéo, chỉ vào mũi của hắn nói. Ta biết là trước đây chớ nên nói cho ngươi mà, ta biết là ngươi đã nghĩ hết biện pháp để đạt được mục đích của ngươi. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không nên đặt chủ ý vào ma điển. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù mang Thánh La Sát tới trước mặt ta cũng sẽ không bị thủ đoạn của ngươi mê hoặc. Thủ đoạn gian trá của ngươi đừng có áp dụng lên người ta, đừng mơ ta sẽ làm theo ngươi. việc này không có gì hay để thương lượng. Dứt lời liền đi. Ngưu Hữu đạo. Ngươi đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao? Giơ tay lên làm thủ thế. Bịch. Một thân ảnh như quỷ ảnh chợt xuất hiện chặn trước mặt Triệu Hùng Ca, chính là Vân Cơ. Thế tới của đối phương khiến Triệu Hùng Ca thất kinh, cảnh giác cao độ. Ngưu Hữu đạo. Sư thúc, đừng lãng phí khí lực, nàng có tu vi Nguyên Anh kỳ, thực lực của ngươi so với nàng ấy căn bản là không cùng một cấp bậc, ta không thể làm gì khác là bắt ngươi đi thôi. Nguyên Anh kỳ. Triệu Hùng Ca nghi ngờ đánh giá, sau đó lại từ từ quay đầu nhìn chăm chú Ngưu Hữu đạo. Cho dù ta phải liều tới mức cá chết lưới rách cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Ngưu Hữu đạo nổi giận. Triệu Hùng Ca, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Còn có thể nói đạo lý không hả? Thượng Thanh Tông cũng bởi vì đám người ngoan cố không chịu thay đổi như ngươi mới có thể rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, hiểu không hả? Có tỉnh người lại không? Triệu Hùng Ca. Ngươi tìm người tới uy hiếp ta, đây chính là nói đạo lý của ngươi à? Ngưu Hữu đạo. Ngươi không chạy lấy người thì ta cần uy hiếp ngươi sao? Ngươi là đang cố tình gây sự. Ta nói cho ngươi biết, trước tiên ngươi đi cùng ta gặp người, nếu như sau khi gặp người đó ngươi còn cảm thấy ta đang lừa dối ngươi thì ngươi không làm theo lời ta cũng được, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, nói lời giữ lời. Triệu Hùng Ca lập tức chỉ ngón tay tới. Đây là do chính ngươi nói đấy. Gã đã quyết định rồi, cho dù đối phương giở trò gì đều kiên quyết không tin. Ngưu Hữu đạo vung tay lên. Đừng nói nhảm, không có thời gian dông dài với ngươi nữa, tọa kỵ phi cầm của ngươi đâu. Dẫn đường. Chờ một lúc, ba người từ một nơi nào đó trong sơn lâm thâm sử điều khiển tọa kỵ phi cầm bay lên trời, do Vân Cơ tự mình điều khiển bay về phía xa. Phân biệt phương hướng trên không trung một chút, Triệu Hùng Ca hỏi. Đi đâu? Ngưu Hữu đạo. Còn có thể đi đâu? Đi gặp Thánh La Sát đương nhiên phải tới Điệp Mộng Huyễn Giới. Triệu Hùng Ca. Bên kia có thủ vệ, có thể vào được không? Ngưu Hữu đạo than thở. Triệu sư thúc của ta à, chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi phải quan tâm đâu, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà ta cũng không làm được thì còn muốn làm cái gì nữa? Ngươi yên tâm đi, tất cả ta đều đã chuẩn bị xong rồi, cho dù ngươi nằm ta cũng có thể mang ngươi đi, ngươi cứ theo ta là được rồi. Chuyện này cũng không phải mạnh miệng gì, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chậm rãi bệ một tấm lưới, bây giờ thiên hạ này, nơi hắn không thể đi tới thật sự là không nhiều. Triệu Hùng Ca im lặng không nói. Đối với lần này, gã lại không có gì hoài nghi, bằng vào năng lực của người này, ngay cả thánh cảnh cũng có thể ra ra vào vào, Điệp Mộng Huyễn Giới chắc chắn không làm khó được hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, Triệu Hùng Ca cũng không tin hắn, bởi vì như thế cũng hoàn toàn có năng lực gian lận. Sau khi nhóm ba người tới gần cửa ra vào của Điệp Mộng Huyễn Giới sớm đã có người đúng thời gian đã ước định chờ bọn họ ở đó. Chờ bọn họ không phải ai khác, chính là trưởng môn của Vạn Thú Môn, Tây Hải Đường. Tất cả đều nằm trong kế hoạch kín đáo của Ngưu Hữu Đạo, từ lúc bắt đầu mời Triệu Hùng Ca gặp mặt liền đã quyết định Triệu Hùng Ca sẽ tới đây, không tới không được. Vân Cơ chỉ là chuẩn bị sẵn, nếu không tới liền bắt phải tới, sau đó Tây Hải Đường ở nơi này chuẩn bị tiếp ứng, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1897, lại gặp Thánh La Sát. Tây Hải Đường vừa chạm mặt với Triệu Hùng Ca, hai người đều sửng sốt một chút. Tây Hải Đường không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại dẫn Triệu Hùng Ca tới, Triệu Hùng Ca cũng không ngờ tới Tây Hải Đường sẽ đích thân tới tiếp ứng, có trưởng môn của Vạn Thú Môn ở đây, muốn vào Điệp Mộng Huyễn Giới do đệ tử của Vạn Thú Môn canh gác đương nhiên sẽ không có vấn đề. Không nhiều lời, Tây Hải Đường ném ra một cái bọc. Bên trong có mấy bộ y phục của đệ tử Vạn Thú Môn, các người thay đi. Ba người nghe theo, sau khi thay hình đổi dạng liền đi theo Tây Hải Đường. Đệ tử của Vạn Thú Môn ở Điệp Mộng Huyễn Giới không có nghi vấn gì, chỉ hành lễ, Tây Hải Đường dẫn người không chút chậm trễ tiến thẳng vào trong đó. Thế giới kia, một quang cảnh kỳ huyễn khác. Tây Hải Đường đi vào gặp đệ tử thì tùy tiện bắt chuyện vài tiếng, sau đó liền dẫn ba người tới nơi hẻo lánh. Trong Điệp Mộng Huyễn Giới đã thay đổi so với lần đầu Ngưu Hữu Đạo tới, khu quan thảo đã khuếch trương thêm không ít, đang từng bước ăn lên không gian sinh tồn của Điệp La Sát. Sau khi tới sát biên khu hẻo lánh cạnh khu quan thảo, tìm một vị trí ngoài tầm mắt của người ngoài, Tây Hải Đường dừng bước xoay người hỏi Ngưu Hữu Đạo. Cần bao lâu? Ngưu Hữu Đạo. Thời gian cụ thể không thể xác định. Suy nghĩ tới thời gian đi lần trước. Chí ít trong vòng 3 ngày không về được, thuận lợi cũng phải 3 ngày sau. Tây Hải Đường hơi trầm mặt. Ta không thể luôn canh ở đây không đi được, sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Nhìn chung quanh một chút, chỉ một tảng đá lớn. Nếu các người muốn trở về thì để lại ký hiệu trên tảng đá này, rồi tìm một chỗ ẩn thân. Mấy ngày nay ta sẽ bố trí chút, 3 ngày sau mỗi ngày sẽ định kỳ tới huyễn giới dò xét, nhìn thấy ký hiệu sẽ chờ gặp các ngươi, sau đó sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Ngu Hữu Đạo gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi. Tây Hải Đường liếc mắt nhìn hai người khác, không nói nhiều nữa, xoay người rời đi. Bốn phía u tĩnh, kỳ quan sáng lên kỳ dị, Triệu Hùng Ca nhìn quang cảnh kỳ huyễn rộng rãi phía xa. Phải thâm nhập vào bên trong đó sao? Bên trong đếm không xuể điệp la sát, ngươi có biện pháp đi tới được không? Không có biện pháp đi tới thì sao phải tới đây? Ngưu Hữu Đạo quăng một câu, quay đầu lại hỏi Vân Cơ. Vị trí đại thể của Thương Tụng Hành cung ngươi còn nhớ rõ không? Triệu Hùng Ca nghe vậy thì quay đầu nhìn chòng chọc. Vân Cơ cũng quay đầu nhìn cửa ra một chút, so với phương hướng đang đứng, lại nhìn sâu trong kỳ huyễn phía xa, ánh mắt cuối cùng khóa một hướng, hơi vuốt cằm nói. Có ấn tượng, hẳn là còn có thể tìm được. Ngưu Hữu Đạo. Hầu tử không ở đây, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Triệu Hùng Ca đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phát hiện mặt đất đã trầm xuống, nhìn hai bên phát hiện Vân Cơ đang thi pháp, ba người cùng nhau trầm xuống. Sau khi dung hợp vào mặt đất, cơ thể ba người ở trong bóng tối. Giọng của Vân Cơ truyền tới. Đường xá xa xôi, tốc độ độn vốn chậm, ta lại phải thi pháp mang theo hai người các ngươi nên sẽ càng chậm. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi theo sát ta, tốc độ có thể nhanh hơn không ít. Được. Tiếng đồng ý của Ngưu Hữu Đạo. Vân Cơ dùng một tay ấn trên tầng đất, lập tức thấy tầng đất phía trước khuếch trương sang hai bên phía sau, nàng đi nhanh một đường về phía trước, Ngưu Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca thì bay nhanh theo sát phía sau. Đoạn đường này, ngoại trừ thỉnh thoảng lên thông khí khôi phục pháp lực tiêu hao, Vân Cơ đi ra kiểm tra tình hình để phân rõ và điều chỉnh phương hướng, thời gian còn lại đều di chuyển ở dưới đất. Trong bóng tối không biết thời gian trôi qua như thế nào, nói chung cảm giác thời gian trôi qua hồi lâu, khô khan vô vị, làm người ta có cảm giác nặng nề phát ngán. Khi một lần nữa xuất hiện phía trên mặt đất để thông khí, cũng tiện quan sát phương hướng thì Triệu Hùng Ca chui từ dưới một cây đại thụ ánh sáng ra, rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Còn bao lâu nữa? Vân Cơ đi tới chỗ hổng vừa xuất hiện chỗ rễ cây, giơ tay lên chỉ phía trước. Ngưu Hữu Đạo đi tới, thuận thế nhìn theo nói một câu. Đến rồi. Triệu Hùng Ca lập tức đi tới, chỉ thấy rừng rậm phía xa có một tòa cung vũ, nghi ngờ hỏi. Nơi đó chính là Thương Tụng Hành cung. Ngưu Hữu Đạo không để ý tới gã, nghiêng đầu nói với Vân Cơ. Nghỉ ngơi một chút, trước tiên khôi phục đầy đủ pháp lực đã. Vân Cơ gật đầu, xoay người từ chỗ hổng trở về bên trong, mượn rễ cây che chắn, khoanh chân ngồi xuống. Nhất định phải có thứ che chắn, ở đây có quá nhiều điệp la sát, một khi bị phát hiện sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, thậm chí có thể sẽ gây ra phiền phức. Triệu Hùng Ca. Nếu như đã tới Thương Tụng Hành cung, vì sao không qua đó rồi nghỉ? Ngưu Hữu Đạo. Thánh la sát rất nguy hiểm. Mặt Triệu Hùng Ca tỏ ra châm chọc. Không phải ngươi nói ngươi là chủ nhân của nó sao? Ngưu Hữu Đạo. Cho nên ta hiểu rõ nàng hơn ngươi. Tình huống của nàng bây giờ nhất định là mất hết tính người, ta và Vân Cơ đều đã từng bị nàng đã thương rồi, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước tiên phải khôi phục đầy đủ pháp lực để ứng biến. Dứt lời cũng trở về bên trong tìm chỗ che chắn, ngồi xuống. Triệu Hùng Ca không biết thật giả thế nào, nhưng thoạt nhìn thì không giống dáng vẻ đùa giỡn, sau đó cũng tìm một nơi ngồi xuống. Đợi sau khi khôi phục đầy đủ pháp lực, Vân Cơ lần nữa dẫn hai người phá địa trầm xuống. Khi lần nữa lỗi lên trên mặt đất xuất hiện đá phiến che, Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên ý bảo cẩn thận. Vân Cơ hơi gật đầu, nhẹ nhàng lật đá phiến ra, giơ chân chậm rãi dời qua một bên, bên ngoài có quang mang nổi bật chiếu vào. Mở ra, Vân Cơ nghiêng tai lắng nghe một hồi mới ló đầu nhìn xung quanh xác nhận không có gì mới lắc mình ra. Ngưu Hữu Đạo cũng ra theo, Triệu Hùng Ca ra ngoài cuối cùng. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một tòa cung thành cổ xưa đã chịu đủ sự ăn mòn của năm tháng, bị các loại dây sáng lên bao trùm bên ngoài. Mặt Triệu Hùng Ca kinh ngạc. Nơi đây thực sự là Thương Tụng Hành cung. Ngưu Hữu Đạo đặt ngón tay lên miệng, thấp giọng nói. Nhẹ một chút. Cảnh giác bốn phía, Vân Cơ cũng thấp giọng nói.

Mạnh mẽ thi pháp ổn định bóng mờ trong tầm mắt mới phát hiện hổ khẩu của hai tay đã vỡ toang, nứt ra rất sâu, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Hổ khẩu, vùng giữa ngón cái và ngón trỏ. Khóe miệng cũng máu me đầm đìa, hai tay chống xuống đất cố sức đứng lên, hai tay run rẩy, hai chân cũng đang run run không ngừng, thân thể và gân cốt giống như bị cắt thành mảnh nhỏ vậy. Cảm giác này thật không dễ chịu, Ngưu Hữu Đạo cười khổ, lực công kích quá hung mãnh, cũng quá mau lẹ, bằng vào tu vi và tốc độ của mình, vận chuyển lực càng khôn cũng khó mà hoàn toàn hóa giải được, dư y công kích còn sót lại cũng có thể đánh gục hắn. Hơn nữa tổn thương lần này dường như còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên bị Thánh La Sát đã thương. Tại sao lại như vậy? Hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã cao hơn năm đó không ít, ứng phó hẳn là có khả năng cao hơn mới phải. Rất nhanh hắn đã hiểu ra, lúc Thánh La Sát đang dùng hết công phu đánh với Vân Cơ, công kích nhanh chóng, mình lại đột nhiên xen vào, hậu quả có thể tưởng được, không hề giống với một kích mình chịu của Thánh La Sát năm đó. Còn muốn đối mặt đấu dưới đất với Thánh La Sát sợ rằng mình sẽ chịu tổn thương nặng hơn, kết quả vẫn nên quay lại tìm một biện pháp khác là hơn. Cái này gọi là mệnh gì đây? Ngưu Hữu Đạo tự dở bò dậy. Không chết. Triệu Hùng Ca thở phào nhẹ nhõm. Vân Cơ càng kinh ngạc hơn, nàng biết uy lực một kích của Thánh La Sát, căn bản không tu sĩ nào cảnh giới kim đan có thể chịu được, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại có thể đối phó, nàng cảm thấy có chút khó tin. Càng làm hai người giật mình là sau khi đánh xong một kích, Thánh La Sát bỗng nhiên ngừng lại, giơ tay nhìn bàn tay vừa đánh ra một kích của mình, trên mặt là thần sắc bối rối, chậm rãi xoay người từ từ nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Nhìn thấy Thánh La Sát chủ động nhìn chằm chằm về phía Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ hết hồn, Ngưu Hữu Đạo đã bị thương thành cái dạng này rồi, làm sao có thể chịu được nữa. Nhất thời không biết có nên đi cứu hay không, bản chân nàng cũng không thể chịu nổi, nếu còn mang theo gánh nặng là Ngưu Hữu Đạo nữa thì hai người sợ rằng sẽ xong đời. Không khỏi tỏ ra do dự. Xoẹt. Triệu Hùng Ca rút kiếm ra quát lên với Vân Cơ. Ngươi ngăn cản một chưởng của nàng, ta dẫn hắn thoát thân trước, sau đó ngươi trốn đi. Được. Vân Cơ mới vừa đồng ý, Ngưu Hữu Đạo chợt quát lên. Đừng nhúc nhích. Tất cả chớ động. Hắn nhìn chằm chằm thần sắc và phản ứng của Thánh La Sát, nhắc nhở lần nữa. Không được nhúc nhích, nhất định chớ có di chuyển. Phản ứng trước mắt của Thánh La Sát chính là kết quả mà hắn muốn, không thể tiếp tục làm Thánh La Sát tức giận được. Một khi hai người kia vọng động lần nữa chọc giận Thánh La Sát thì sẽ xong đời. Tình trạng cơ thể hiện tại của hắn không có cách nào tiếp tục chịu kích thứ hai. Đến lúc đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn rất có thể sẽ liên lụy tới tính mạng của mọi người. Thực lực của Vân Cơ mạnh nhưng muốn mang theo hai gánh nặng từ dưới tay Thánh La Sát chạy thoát thì chưa chắc được. Triệu Hùng Ca cùng Vân Cơ dần dần trợn to hai mắt, đầy sự khó tin, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo chẳng những không chạy đi mà còn không biết sống chết đi về phía Thánh La Sát. Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo đang rỉ máu, trên 10 ngón tay cũng có máu tươi tí tách chảy, hai chân run rẩy chậm rãi đi tới, không dám đi quá nhanh sợ kinh động, trên mặt cố gắng nở nụ cười hiền lành, cố gắng bày ra dáng vẻ không có ác ý. Máu tươi tí tách, đi qua đâu thì kéo theo một đường máu tươi tới đó. Ngươi làm gì thế? Triệu Hùng Ca thật sự không nhịn được hô to. Ngưu Hữu Đạo lập tức dựng thẳng ngón trỏ đang dầm dề máu ở trên môi, lắc đầu với gã ý bảo gã chớ có lên tiếng quấy nhiễu. Quay đầu lại làm thủ thế y như vậy cho Vân Cơ xem, cũng ra hiệu y vậy, đừng nên quấy rầy, nhất định đừng nên quấy rầy. Triệu Hùng Ca trợn tròn mắt, nhìn Thánh La Sát đã mất đi sự cuồng bạo lúc trước lẳng lặng đứng tại chỗ, nhất thời ý thức được chắc là Ngưu Hữu Đạo có biện pháp nào đó. Đối với lần này, Vân Cơ cũng dần dần hiểu ra. Run rẩy đi về phía trước, cảm giác khó chịu của thân thể dần hết đi, bước chân của Ngưu Hữu Đạo cũng trầm ổn hơn. Cuối cùng, hắn dừng ở trước mặt Thánh La Sát, một người, một yêu ma mặt đối mặt ở khoảng cách gần, nhìn nhau. Trái tim của Triệu Hùng Ca và Vân Cơ như thốc lên tận cổ họng, đều biết, lúc này Thánh La Sát tùy tiện phất tay đảo qua một cái thôi, Ngưu Hữu Đạo nhất định phải chết. Nhưng trên mặt Ngưu Hữu Đạo vẫn duy trì mỉm cười như trước. Còn chậm rãi nâng một bàn tay lên, chậm rãi đẩy ra, cũng mời Thánh La Sát làm như vậy. Thánh La Sát cũng từ từ nâng một tay lên, nhìn móng vuốt của mình chậm rãi dựng thẳng đẩy ra. Một lợi chảo của yêu ma, một bàn tay của người máu me dầm dề, dưới sự chứng kiến của Triệu Hùng Ca và Vân Cơ chậm rãi hợp lại với nhau. Bàn tay chập lại, Ngưu Hữu Đạo lập tức vận chuyển càn khôn quyết rót vào trong cơ thể Thánh La Sát, bắt đầu chậm rãi giúp nàng hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể. Trên mặt Thánh La Sát dường như nổi lên một cảm giác thư thích. Một tay bắt đầu rồi, Ngưu Hữu Đạo thăm dò qua sắc mặt và hành động, lại nâng một bàn tay máu me dầm dề khác lên, chậm rãi đẩy ra. Lần này, Thánh La Sát rất phối hợp, cũng nâng một cái móng khác lên, lần nữa phối hợp với cánh tay của Ngưu Hữu Đạo. Một người, một yêu ma yên lặng ở đó, Thánh La Sát thoải mái chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đang hưởng thụ cảm giác này. Rất nhanh, Triệu Hùng Ca và Vân Cơ đều thấy rõ, ngân huy trên hai cánh phía sau Thánh La Sát đang từ từ ảm đạm, cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Thu nhỏ dần, khi nhỏ tới mức co lại vào trong xương bả vai sau lưng mới thôi. Toàn bộ bề ngoài của Thánh La Sát cũng đang dần dần phát sinh sự biến hóa lớn, ngân sắc giáp cốt trên người dường như đang dần dần mềm đi, hào quang màu bạc trên tóc bạch kim cũng đang từ từ ảm đạm, từ màu bạc dần chuyển thành màu tro dần biến thành màu đen. Ngân sắc giáp cốt trên người nàng đang mềm dần, thay đổi, dần chuyển thành đường nét các bộ phận như con người, lợi trảo trên tứ chi cũng đang co lại. Khi ngân sắc giáp cốt trên mặt Thánh La Sát hóa thành văn lộ ngân sắc rồi dần ảm đạm, sau đó biến mất ở dưới da, đã không còn Thánh La Sát nữa, đã biến thành một nữ tử thước tha TRN trùng không mảnh vải che thân, da thịt trắng như tuyết, thân thể duyên dáng tóc đen bay bay, hai mắt chớp chớp, lông mi thật dài. Triệu Hùng Ca và Vân Cơ ngẩn ra nhìn, hai người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt mũi quen thuộc, Ngân Nhi đã trở về rồi, trên mặt Ngưu Hữu Đạo cũng nở nụ cười. Sau khi buông tay, hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống, rung lên, khoác trên thân thể TRN trụi của Ngân Nhi, cẩn thận giúp nàng cột chắc vạt áo, che đi cảnh xuân đang lồ lộ bên ngoài. Cảnh tượng đó giống như đang chăm sóc một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy. Chuyện đột biến này quá bất ngờ, mới vừa rồi còn là yêu ma hung ác độc địa không gì sánh được, một lời không hợp là có thể đưa người ta vào chỗ chết, đảo mắt lại biến thành nữ tử nhu mì yểu điệu, Triệu Hùng Ca và Vân Cơ nhất thời có phần khó thích ứng. Giúp nàng cột chắc y phục, ngẩng đầu, phát hiện không biết từ lúc nào Ngân Nhi đã mở hai mắt ra, hai mắt đen lúng liếng không có bất kỳ sự phức tạp nào, đôi mắt ngây thơ đang tò mò nhìn hắn. Ngưu Hữu Đạo thử hỏi. Ngân Nhi, còn nhớ ta không? Ngân Nhi dường như đang cố gắng nhớ lại gì đó, chợt hô lên một tiếng. Đạo đạo. Chính nàng dường như cũng có phần không dám xác định. Ngưu Hữu Đạo xem như là đã nhìn ra, vị này có ấn tượng với mình, cũng không nhớ kỹ hắn lắm. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1900, đây mới là thế giới của nàng, một. Nhưng hắn nhớ là khi tiến vào thiên đô bí cảnh đưa Ngân Nhi về Điệp Mộng huyễn giới, lúc này mới qua được mấy năm mà đã quên nhanh vậy sao? Bởi vậy, hắn cũng hiểu ra, từ người biến thành yêu ma, lại từ yêu ma biến thành người, đối với ký ức của Ngân Nhi sẽ có hư hại, đối với chuyện của người hẳn là đã quên nhiều, ví dụ như chuyện của phu thê thương tụng, Ngân Nhi đã quên rồi, thảo nào vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành như vậy. Nghĩ đến đây, Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười, quên đi là tốt, có một số việc quên đi không phải chuyện xấu. Quên bị phong ấn mấy trăm năm. Quên chuyện hắn đưa nàng về huyễn giới. Quên tất cả những chuyện không vui, có lẽ cũng không có buồn lo cùng đau khổ nữa. Đúng, đạo đạo, là ta. Ngưu Hữu Đạo có chút dở khóc dở cười gật đầu, có phần không chịu nổi cách xưng hô này của yêu ma với mình. Nhận được sự xác nhận, Ngân Nhi cười hì hì, cười ngây thơ rực rỡ, cuối cùng cũng là dáng vẻ yên tâm rồi. Nhìn thấy tình huống bên này, Triệu Hùng Ca cùng Vân Cơ đều thử nhích tới gần. Nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, Vân Cơ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết, nàng từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang rồi, cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra nha đầu kia thật đúng là Thánh La Sát, trước Ngưu Hữu Đạo nói là tới đây tìm Ngân Nhi, nói Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, nàng còn có chút hoài nghi. Bây giờ xem ra, thế nhân lại không biết Thánh La Sát trong Điệp Mộng huyễn giới từng sống lâu ở Mao Lư Sơn Trang như vậy. Là nàng. Nhìn thấy diện mạo của Ngân Nhi, Triệu Hùng Ca thất kinh. Trí nhớ của Ngân Nhi không tốt, ấn tượng đối với hai người không sâu, nhìn thấy hai người tới gần thì vô ý thức tránh về phía sau Ngưu Hữu Đạo, sau khi phục hồi. Nàng có chút rụt rè, một tay lôi chặt xiêm y của Ngưu Hữu Đạo, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, hai chân rụt lại. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn y phục mình đang bị kéo, có phần bất đắc dĩ, phát hiện nha đầu kia mắc bệnh cũ, giống y đúc năm đó mới gặp, một chút cũng không thay đổi. Quay đầu lại nói với Triệu Hùng Ca. Đúng vậy. Năm đó thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết. Ngươi năm đó may mà không làm nàng tức giận, bằng không ngươi đâu còn giữ được mạng nữa. Triệu Hùng Ca á khẩu không trả lời được, đối với chuyện năm đó vẫn rất ấn tượng, dù sao số lần gặp mặt Ngưu Hữu Đạo không nhiều, nhớ năm đó chuyện đã thương nha đầu kia mơ hồ còn nhớ Ngưu Hữu Đạo muốn yêu ma này tiễn mình, nghĩ tới chuyện này có phần sợ hãi.